Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 9. Văn Thiên Hạo ngồi suy nghĩ ngẩn người, bỗng nghe một tiếng thở dài khẽ khẽ. Quay lại nhìn thấy phía trên đỉnh động, cách mình ba trượng, có một ông lão mặt đỏ như trẻ sơ sinh. Mình mặc chiếc áo màu đen ngồi sờ sờ ở đó. Hai đảo lông mày bạch dài gấp đôi so với người thường, thong thẳng xuống tới chỗ khóe mắt, phối hợp với hàm râu hoa râm, trông thật giống y lão thỏ tinh. Văn Thiên Hạo vội chắp tay làm lễ, nói: "Lão tiền bối từ đâu đến vậy?" Lão nhân trưởng mi cười hí hí, giơ tay vuốt hàm râu nói: "Lão phu từ chỗ lại mà đến đây vậy?" Văn Thiên Hạo cười gượng một cái, không nói gì hết. Lão nhân trưởng mi chậm rãi nói: "Người tên là gì?" "Văn bối tên là Văn Thiên Hạo." "Người bị thương thế như thế nào?" "Văn bối bị thủ hạ của Vô Hồi Cốc chủ dùng trường lực độc môn đánh bị thương nặng, không còn sống được bao nhiêu ngày nữa." "Tại sao ngươi lại bi quan như vậy?" Văn Thiên Hạo bất giác ngạc nhiên. Hắn chỉ nghe Huyết Kiếm lệnh chủ nói như vậy thì mình cũng tin tưởng là như vậy. Hắn bèn nói tiếp: "Văn bối nghe Huyết Kiếm lệnh chủ nói như vậy." "Nói sao, ngươi đã gặp giang hồ đệ nhất lệnh chủ ư?" "Vâng." "Y không giết ngươi?" "Không, y cũng chẳng cứu ngươi." Văn Thiên Hạo cười nhạt nói: "Y chịu cứu chữa cho văn bối, nhưng mà phải có điều kiện nên văn bối đã từ chối." "Ồ, có chuyện như vậy được hay sao? Y đề xuất điều kiện gì?" "Y không nói rõ điều kiện ngay, chỉ bảo văn bối bằng lòng nợ y một điều kiện. Mai sau bất luận y đề xuất điều kiện gì cũng phải thực hiện." "Điều kiện này không khắt khe." "Đúng vậy, trông thì không khắt khe lắm, nhưng nếu mai sau đối phương đề xuất một điều kiện mà văn bối không thể thực hiện được thì sao?" "Với tiếng tăm của Huyết Kiếm lệnh chủ, chẳng nhẽ y là đề xuất một điều kiện nào rất khó khăn đối với ngươi nữa hay sao?" "Thế thì khó nói lắm." "Tiểu tử, chẳng nhẽ ngươi muốn khi không được lợi ích của người ta hay sao?" "Văn bối không suy nghĩ như vậy." "Vậy thì ngươi nên chấp nhận điều kiện của y mới phải chứ? Nếu ngươi bất trị mà chết, cuối cùng thì được cái gì?" Văn Thiên Hạo hào khí sung thiên, trầm giọng nói: "Chuyện thiên hạ có việc nên làm, nhưng cũng có việc không nên làm vậy." Lão nhân trưởng mi vuốt râu gật đầu cười nói: "Có chí khí đó, được, ngươi sang đây để lão phu xem thử." Văn Thiên Hạo từ từ bước sang, lão nhân trưởng mi lượn mình nhảy xuống, giơ tay sờ mó toàn thân Văn Thiên Hạo trong giây lát, sau đó lùi ra sau gần chỗ cửa hang, ngồi xếp bằng xuống, trầm giọng nói: "Tâm mạch đã học, quả thật đây là trưởng thương bất trị rồi, nhiều lắm ngươi sống được 5 ngày nữa mà thôi." Văn Thiên Hạo không còn kinh ngạc nữa, chỉ cảm thấy lạ là lão nhân này nói điều giống y Huyết Kiếm lệnh chủ. Trông thế này thì quả thật mình chỉ sống được 5 ngày nữa thôi ư? Lão nhân trưởng mi lại nói tiếp: "Tiểu tử, bây giờ ngươi tính sao?" Văn Thiên Hạo thản nhiên nói: "Văn bối đành chịu thôi." Ông lão cao mày: "Con kiến còn ham sống, huống hộ mình là người vạn vật chi linh. Tiểu tử, thế thì ngươi sai rồi." Văn Thiên Hạo chán nản nói: "Chẳng phải chính lão tiền bối cũng nói đây là loại trưởng thương bất trị hay sao?" "Cái gọi là bất trị là muốn nói một số thầy thuốc tầm thường bất lực. Nếu có cơ duyên kỳ ngộ thì không phải tuyệt đối bất trị nữa." Cặp mắt của Văn Thiên Hạo sáng hẳn nói: "Bốn chữ cơ duyên kỳ ngộ mà lão tiền bối vừa nói là có ý nghĩa thế nào?" Ông lão mỉm cười nói: "Hả, chẳng hạn gặp phải lão phu chính là cơ duyên vậy." Tức thì Văn Thiên Hạo tinh thần phấn khởi, lòng ham muốn cầu sống lại nảy sinh. Hắn nói giọng xúc động: "Lão tiền bối có thể trị khỏi trường thương của văn bối hay sao?" "Không, nhưng ta có thể giới thiệu cho ngươi một nơi trốn." "Ồ, lão tiền bối muốn chỉ đường văn bối đến một nơi nào đó để yêu cầu y có phải vậy không?" "Đúng vậy. Lão phu trong ngươi có tâm địa hiền lành, tư chất xuất thế. Nếu hủy đi thì thật là đáng tiếc, cho nên ta đã động lòng từ." "Nhưng chẳng biết lão tiền bối định chỉ dẫn văn bối đến nơi nào vậy?" "Ẩn Tiên Cốc dưới chân núi Lăng Vân ở Đại Hồng Sơn có một thế ngoại kỳ nhân ẩn cư ở đó. Lão vô danh vô tính, người võ lâm xưng hô lão là hữu cầu tất ứng. Nếu tìm được lão, vấn đề sẽ được giải quyết ngay." Văn Thiên Hạo xúc động nói: "Danh xưng hữu cầu tất ứng này lạ lùng thật." Lão nhân trưởng mi nói tiếp: "Tính tình của lão rất cổ quái, nếu y chịu hiện thân, bất cứ một việc gì cần đến lão đều ứng ngay. Nếu y không chịu hiện thân, thì dù ngươi có chờ y cả 3 năm 6 tháng cũng vô dụng. Văn Thiên Hào nghe nói vậy, bất giác nản lòng, cau mày nói. Vậy thì văn bối đành phải phụ lòng tốt của lão tiền bối rồi. Tại sao vậy? Từ đây đi Đại Hồng Sơn xa cả vài trăm dặm đường, văn bối đi đứng khó khăn. Trong 5 ngày, không thể nào đến kịp nơi đó. Cho dù đến kịp nơi ấy, cũng chưa biết chắc tìm được vị dị nhân ấy ở đâu. Tiểu tử, như vậy còn hơn ngồi tại đây chờ chết chưa? E rằng hai đường cũng thế mà thôi. Lão Phu đảm bảo ngươi 3 ngày sẽ đến đó. Văn Thiên Hào đồng lòng nói. 3 ngày? Đúng vậy, chỉ 3 ngày mà thôi. Đi như thế nào? Lão nhân trưởng mi nghiêm sắc mặt nói. Lão Phu có mang theo một loại linh dược hiếm có trên thế gian này, gọi là hộ tâm đơn. Chỉ cần uống 3 viên có thể bảo hộ tâm mạch đã hỏng của ngươi được 3 ngày. Ngoài ra, lão Phu sẽ dùng thủ pháp độc môn cho ngươi tạm thời khôi phục công lực vốn có. Với cước trình của ngươi, chỉ 3 ngày ắt sẽ đến kịp Đại Hồng Sơn không sai. Văn Thiên Hào xúc động mãnh liệt, không ngờ trong cảnh tuyệt vọng lại gặp phải vị cứu tinh này. Trong tình hình mạng mình chưa đến đối phải chết, hắn liền cung kính hành lễ, nói giọng run run. Thưa hỏi, tôn hiệu của lão tiền bối là gì? Chớ hỏi làm gì nữa, lão Phu không thích đề danh báo hiệu với bất cứ một ai. Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói, văn bối cảm kích lão tiền bối vô cùng. Chớ có nói lời cảm tạ gì nữa, lão Phu bằng lòng làm như vậy. Văn bối, xin ghi nhớ món nhân tình này trong tim vậy. Phí lời vô ích, mau nuốt 3 viên hộ tâm đơn này trước, sau đó để lão Phu thi triển thủ thuật. Dứt lời, lão từ trong túi áo lấy ra 3 viên thuốc màu đỏ to bằng mắt rồng ra, đưa sang cho hắn. Văn Thiên Hào giơ hai tay nhận lấy, liền bỏ 3 viên thuốc vào mồm. Tức thời cảm thấy một luồng khí êm dịu từ đơn điển bốc lên, chạy qua các mạch, xông vào tâm mạch. Sự đau đớn cô đọng trong thân liền tan biến. Quả là linh đơn thần dược, hiệu nghiệm phi phàm. Lão nhân trưởng mi vẫy tay nói, sang đây, ngồi xuống phía trước mặt lão Phu, nhắm mắt nhìn vào trong, chuẩn bị đón nhận thủ thuật. Văn Thiên Hào y lời lão bước sang ngồi xếp bằng đối diện với lão, đồng thời nhắm chặt hai mắt. Lão nhân giơ tay điểm 7 cái trên người Văn Thiên Hào, sau đó sử dụng hữu trưởng nắm chặt mạch căn huyệt bên cổ tay trái của hắn. Và tả trưởng thì đặt vào đại huyệt thiên đột, tức thì hai luồng nhiệt lưu từ từ nhập vào cơ thể của hắn. Văn Thiên Hào cảm thấy dễ chịu vô cùng, nội nguyên bản thân từ từ hồi phục lại. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, lão hét lên một tiếng. Xong rồi. Văn Thiên Hào mở mắt nhảy vọt lên một cái, thấy công lực của mình hồi phục như xưa. Hắn liền chắp tay làm lễ một lần nữa, nói. Văn bối chẳng dám nói lời báo đáp, chỉ biết kính tạ ơn đức cứu giúp của lão tiền bối mà thôi. Lão nhân cũng ngồi dậy, cười sang sảng nói. Miễn lễ, mong rằng chuyến đi này ngươi sẽ được cơ duyên lành. Văn Thiên Hào cảm kích vô cùng nói. Văn bối về sau được tái sinh đều do lão tiền bối ban cho cả. Chớ có nói nhiều làm gì nữa, ngươi có biết chỗ Lăng Vân Phong hay không? Xin lão tiền bối chỉ giáo. Ngươi từ hướng đông bắc vào Đại Hồng Sơn, chớ lầm phương hướng đó, đi thẳng khoảng 40 dặm đường. Sau đó ngươi sẽ thấy một ngọn sơn phong cao ngút vào mây xanh. Ấy là Lăng Vân Phong. Vực thẳm phía dưới sơn phong chính là ẩn tiên cốc. Sau đó phải xem số phận của ngươi thế nào thôi. Xin đa tạ lão tiền bối đã chỉ điểm. Văn bối xin bái biệt. Ấy khoan. Lão tiền bối còn điều gì chỉ giáo? Lão thò tay vào túi áo lấy một bao vải nhỏ ra, nói. Lão Phu giúp ngươi đến nơi đến chỗ luôn. Ngươi vào trong ẩn tiên cốc, cứ chạy tới chỗ tận cùng của cốc đạo, sẽ thấy một luồng vách đá núi sáng bóng. Nếu không thấy có người hiện thân, thì ngươi cứ mở bao vải này, ném lên hư không, lão nhi ấy ắt phải hiện thân mà thôi. Văn Thiên Hào càng lấy làm cảm kích vô cùng, hai tay cung kính nhận sang, cất giấu cẩn thận vào túi áo, sau đó chắp tay hành lễ bái biệt, thi triển khinh công chạy đi. Mặt trời đứng bóng ngày thứ 3, Văn Thiên Hào đã vào tới Đại Hồng Sơn. Hắn, theo chỉ thị của lão nhân trưởng mi, từ góc đông bắc vào núi, chạy thẳng tới trước độ khoảng 40 dặm đường. Quả nhiên đã đến phía trước một ngọn sơn phong khổng lồ, cao ngút tận trời xanh. Chỉ thấy những đám mây cuồn cuộn như bông, lơ lửng lưng chừng ngọn sơn phong đó. Văn Thiên Hào qua loa dùng một ít lương khô lót dạ, sau đó tìm tới cốc khẩu, tiến thẳng vào trong. Vào cốc khoảng vài dặm đường thì ánh tà dương đã lặn sát sở núi. Xa xa đã trông thấy một vách núi sáng bóng, nằm an ngữ ở phía trước mặt. Trong tình hình đã đến nơi tận cùng của ẩn tiên cốc rồi. Thình lình hắn nghe thấy một tràng những tiếng rên rỉ đau đớn từ nơi không xa lắm vang tới. Văn Thiên Hạo bất giác giật mình kinh hãi. Trong ẩn tiên cốc này tại sao lại có tiếng rên gì? Thế rồi hắn nhắm theo hướng phát ra âm thanh tìm đến. Phóng mắt nhìn thấy một gã ăn mày trung niên, đầu bù tóc rối, mặt bẩn té nằm phía sau một đống đá ngổn ngang, miệng mấp máy rên rỉ không ngừng, trông có vẻ đau đớn vô cùng. Văn Thiên Hạo liền sinh lòng trắc ẩn, cất tiếng hỏi: "Bằng hữu bị sao vậy?" Gã ăn mày ấy nghe thấy tiếng người liền dừng không rên rỉ nữa, trợn to đôi mắt nói một cách yếu ớt: "Ta sắp chết rồi." Văn Thiên Hạo cau mặt nói: "Bằng hữu mắc bệnh chắc?" "Không, gã ăn mày này bị thương đó." "Bị thương? Thương thế thế nào?" "Bị người ta ám hại." Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát nói: "Bằng hữu có biết đây là nơi nào hay chắc?" Gã ăn mày ử lên vài tiếng nói: "Ai biết đây là nơi quỷ quái nào." Văn Thiên Hạo nhủ thầm: "Đây là vực thẳm tận cùng của ẩn tiên cốc, ai dám cả gan gây sự đả thương người tại đây như vậy?" Tiếng rên rỉ này từ nơi xa xa đã nghe thấy, chẳng nhẽ vị kỳ nhân được mọi người tôn xưng là hữu cầu tất ứng lại trông thấy người sắp chết mà không cứu hay chăng? Hắn trố mắt nhìn kỹ một lần nữa, không khỏi kinh ngạc hết sức. Chỉ thấy hai tay hai chân của gã ăn mày này bị buộc chặt vào bốn cây cột nhỏ cắm sâu dưới đất. Bốn cây cột nhỏ xíu này người thường cũng có thể nhổ lên một cách dễ dàng, mà rõ ràng gã ăn mày này là người võ lâm, tại sao bị buộc chặt vào đây như vậy? Hắn bất giác làm lạ hỏi: "Tứ chi bằng hữu bị buộc chặt vào cột, chẳng nhẽ không thể gỡ trói được hay sao?" "Huyệt đạo của kẻ ăn mày này bị trễ, toàn thân chẳng có chút sức lực gì hết." "À, té ra như vậy." Đối phương muốn khiến cho gã ăn mày này chịu đủ mọi đau đớn rồi mới được chết. Ai đã sử dụng thủ đoạn cay độc như vậy? Hắn nói xong, cuối người giơ tay khám xét một hồi, bất giác kinh ngạc. Tại sao thủ pháp điểm huyệt này độc đáo đến vậy, không thể nào giải được. Gã ăn mày dùng cặp mắt van xin ngắm nhìn Văn Thiên Hạo nói: "Bằng hữu có thể tiếp sức cho kẻ ăn mày này chứ?" "Tiếp sức bằng cách nào đây?" "Trước hết mở dây buộc tứ chi ra, sau đó trợ giúp cho ta một khẩu chân khí, kẻ ăn mày này có thể tự vận công giải huyệt xem sao." "Được, vậy thì dễ thôi." Văn Thiên Hạo dùng ngón tay điểm đứt mấy sợi dây thừng đã buộc chặt tứ chi của gã, sau đó đỡ y ngồi dậy, đồng thời xếp bằng bên cạnh y, giơ bàn tay phải đặt vào mạng môn huyệt của y, từ từ truyền chân khí vào cơ thể của gã ăn mày. Khoảng chừng một nửa tuần hương, Văn Thiên Hạo ước chừng truyền chân khí cho đối phương cũng vừa đủ, toan định rút tay ra. Chẳng ngờ bàn tay của hắn như bị mạng môn huyệt của đối phương hút dính chặt không bằng, nội nguyên đã ào ào truyền sang không dừng, chẳng thể khống chế được nữa, tức thì hồn phi phách tán. Làm thế này, ắt hắn phải kiệt sức khí tận đến chết mà thôi. Bây giờ hắn mới sực nghĩ ra bản thân mình vốn đã bị trọng thương, chỉ nhờ ba viên thuốc hộ tâm đơn và độc môn thủ pháp của lão nhân Trường Mi giúp mình một luồng chân khí mà thôi. Mình đã sơ suất đến thế, ắt phải ân hận suốt đời không sai. Gã ăn mày này thật là tàn ác, đã dùng hình thức bị ổi như vậy cướp lấy chân nguyên của mình. Hắn hoảng hốt quýnh quáng, giơ tà trưởng đánh mạnh vào lưng đối phương một cái. Hắn quýnh lên đã đánh ra một kích, lại may làm sao hữu trưởng của hắn rút ra được ngay, tức thì chân nguyên được dừng lại không thất thoát nữa, nhưng hắn đã mệt lả người ra. Gã ăn mày ấy ngồi bật dậy cười hăng hắc nói: "Tiểu tử, không ngờ nội nguyên của ngươi thâm hậu đến vậy. Kẻ ăn mày này được lợi ích không kém. Thôi, ngươi lưu lại đây từ từ dưỡng sức." Dứt lời y đánh ra một chưởng, sau đó lượn mình chạy mất. Văn Thiên Hạo rú lên một tiếng té ngã ra đất, miệng phun máu như tên bắn. Hắn căm phẫn vô cùng, không còn bút mực nào tả nổi. Không ngờ mình sinh lòng tốt giúp đỡ người đến đối phải thọ nạn như vậy. Nội nguyên tan mất, tác dụng của hộ tâm đơn cũng vì thế mà biến mất. Trường Mi lão nhân đã khổ tâm cứu giúp mình, ai ngờ đến được nơi đây lại gặp tai biến như vậy. Vì kỳ nhân hữu cầu tất ứng hiện giờ ở đâu, mình đã không thể tiếp tục đi tìm cầu lão được nữa rồi. Chẳng nhẽ mình phải bó tay chịu chết hay sao? Có phép lạ nào xuất hiện hay chăng? Vì kỳ nhân trong cốc này có phát hiện ra mình chăng? Trong nội tâm của hắn phát ra những lời kêu la tuyệt vọng: "Ta không thể chết được, ta không đành lòng chết như vậy." Bỗng nhiên hắn sực nhớ ra túi vải mà Trường Mi lão nhân đã biếu cho mình. Lão nói: "Nếu như hữu cầu tất ứng không hiện thân thì ném bao vải ấy vào hư không. Tại sao mình không làm thử?" Hắn nghĩ tới đây bèn thò tay vào túi áo lấy bao vải nhỏ ấy ra, cố hết sức mới mở toang bao vải ấy được. Bên trong có một quả cầu nhỏ đen bóng to bằng quả trứng gà. "Đây là trò chơi gì vậy?" Hắn thở đều một hồi, hơi nghiêng mình gom hết khí lực tàn dư. Khí lực tàn dư còn lại ném quả cầu ấy lên không trung. Một tràng những tiếng sáo mạnh dữ đinh tai rạch xé bầu không khí vang dội cả một vùng sơn cốc. Văn Thiên Hào sử dụng hết sức lực tàn dư ấy, sau đó bất tỉnh nhân sự luôn. Chẳng biết thời gian đã trải qua được bao lâu, hắn từ từ tỉnh lại, mở to hai mắt thấy trên bầu trời lưa thưa vài chấm sao sáng, dưới cốc địa thì âm u tối mò. Té ra trời đã vào đêm, hắn nhủ thầm, mình chưa chết chắc. Bỗng nhiên hắn thoáng ngửi thấy một mùi thơm như mùi hoa lan phảng phất qua lỗ mũi. Hắn bất giác lấy làm kinh ngạc, mùi thơm này từ đâu bay tới vậy? Có phải là loài kỳ hoa dị thảo gì hay chăng? Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy một âm thanh lạ lùng mà trong trẻo của một nữ nhân nói. Người tên là gì vậy? Văn Thiên Hào cả kinh, tại sao nơi đây lại có nữ nhân xuất hiện? Hắn cố sức vùng vẫy một cái, nhưng tứ chi mềm nhũn không còn sức nào hết. Toàn thân đau nhức vô cùng, bất giác phải thở dài nói. Tại hạ tên là Văn Thiên Hào, tôn giá là... Cô nương ấy không để hắn nói tiếp, ngắt lời hỏi. Tín vật phát ra tiếng quái kêu ấy của ngươi đã phóng ra có phải không? Văn Thiên Hào sực nhớ ra mình đã ném ra quả cầu nhỏ mà lão nhân trưởng mỹ đáp biếu cho mình. Không ngờ đó chính là tín vật của lão. Nghe giọng nói, rõ ràng cô nương này có liên hệ với chủ nhân trong cốc rồi. Hắn nghĩ tới đây, tinh thần liền phấn khởi lên, vội trả lời nói. Đúng vậy. Quái nhân ấy thề rằng suốt đời không thu nhận truyền nhân. Thế lão thu ngươi làm đồ đệ từ lúc nào vậy? Văn Thiên Hào tức thời chẳng nói nên lời nào hết. Hắn có biết lai lịch của lão trường mi đâu và cũng chắc chắn là không phải chân truyền của lão. Âm thanh của cô nương ấy lại nói tiếp. Ngươi chưa có suy tính quỷ quái đó, phải thật tình trả lời cho ta mới được. Văn Thiên Hào thở phào một cái rồi nói. Tại hạ không phải là truyền nhân của lão. Nói sao, ngươi không phải là truyền nhân của lão? Không phải. Vậy ngươi làm sao có được tín vật của lão? Chính lão nhân gia người đã biếu cho tại hạ vậy. Nói lão làm gì chịu giao thần âm đàn, là một vật đại diện cho chính bản nhân lão, cho ngươi một cách dễ dàng như vậy. À, Văn Thiên Hào bất giác buột miệng thất kinh kêu lên một tiếng. Thần âm đàn ư? Trường mi lão nhân là thần âm tôn giả, một trong lục đại cử phách võ lâm. Còn nhớ nửa năm trước đây, tại vô hồn chi cốc, tại ngoại phi hùng cốc bình từng mạo nhận mình là đệ tử ký danh của lão, để lừa gạt lấy nửa tập bảo quyển của vô hồi cốc chủ. Nhưng đã bị lão đại của trường Bạch Tứ Độc phát giác y là đồ giả mạo. Không ngờ mình lại chạm mặt với một nhân vật xuất thế như lão mà không hay chút nào. Nếu như lúc đó mình biết được lão là thần âm tôn giả thì đã xin lão thu làm đồ đệ rồi. Âm thanh của vị cô nương ấy trở nên lạnh lùng nói. Người là ó gì đó? Văn Thiên Hào xúc động nói. Đến bây giờ tại hạ mới biết lai lịch của lão nhân gia người vậy. Cô nương ấy kinh ngạc kêu lên. Nói sao, ngươi không biết lai lịch của lão? Quả thật tại hạ không biết. Ngươi thuật lại câu chuyện rõ ràng cho ta xem sao. Tại hạ bị đồ đệ của vô hồi cốc chủ đả thương ở trong núi Đại Biệt Sơn. Gặp lúc lão nhân gia ấy vào núi, may nhờ lão chỉ đường đến đây cầu kiến chủ nhân trong cốc trị thương cho tại hạ. Lão không có khả năng cứu trị ngươi sao? Không. Lão còn nói những gì nữa? Lão nhân gia người nói chủ nhân trong cốc là hữu cầu tất ứng. Nếu không thấy chủ nhân xuất hiện thì cứ phóng tín vật ra. Cô gái trầm ngâm giây lát rồi nói. Chính người đã thả gã ăn mày ấy ra sao? Văn Thiên Hào cam phẫn nói. Gã nói rằng bị bọn ác nhân ám hại, tức thì tại hạ động lòng thương xót nên đã ra tay giúp gã. Không ngờ gã lại lấy oán đền trả tại hạ. Cô nương ấy đằng hắng một tiếng rồi nói. Người đã làm hỏng việc người. Văn Thiên Hào ngạc nhiên ấp úng nói. Tôn giá nói vậy là... Ngươi có biết lai lịch của gã ăn mày ấy không? Không biết. Không biết thì hãy bỏ qua đi. Văn Thiên Hào không tiện hỏi nữa. Nếu mình còn sống, ắt phải tìm cho ra gã ăn mày đó. Trước mắt hãy lo công việc trị thương. Hắn nghĩ vậy, bèn lên tiếng nói. Xin hỏi, tôn giá là người có quan hệ thế nào với cốc chủ chủ nhân? Ngươi chớ hỏi làm gì, ta không nói cho ngươi biết đâu. Lòng Văn Thiên Hào bỗng trùng xuống, nhưng hắn phải chịu đựng, bèn nói tiếp. Tại hạ có thể cầu kiến cốc chủ chăng? Lão nhân gia người không tiếp người lạ mặt. Tại hạ được giới thiệu đến để cầu trị thương mà. Chiêu bài của thần âm tôn giả chẳng có chút giá trị nào ở đây cả. Văn Thiên Hào ngẩn người giây lát đè nén cơn tức giận nói. Tại hạ thành tâm đến đây cầu trị thương. Cô nương ấy dùng giọng mũi khẽ hừ một tiếng nói, đấy là việc của ngươi. Văn Thiên Hạo hết chịu đựng nữa rồi, tính khí kiêu căng bẩm sinh làm cho hắn quên cả lợi hại sinh tử, nói lớn tiếng, tôn hiệu của cốc chủ có thể hủy bỏ đi được rồi. Ngươi nói thế là sao? Bốn chữ hữu cầu tất ứng phải giải thích thế nào đây? Tính tình của ngươi khá nóng nảy đó, đây là thái độ cầu người chăng? Tôn giá đã từ chối rồi mà, phải y quy luật ở đây mà cầu trì mới được. Quy luật thế nào? Quỳ gối cầu xin, nếu lão nhân gia người động lòng từ bi có lẽ có hy vọng. Văn Thiên Hào nghiến răng kháng cự nói, không thể được. Cô nương ấy bĩu môi cười lạnh lùng nói, ngươi làm ra vẻ thế này có thể gọi là cầu xin hay sao? Văn Thiên Hào trầm giọng, tại hạ ôm ấp lòng thành kính mà đến đây, nếu được cốc chủ cứu trị đương nhiên phải cảm ơn không sai, khỏi phải nói cũng quỳ lại cảm tạ, cưỡng ép tại hạ quỳ lại cầu xin, tại hạ tha chịu chết chứ chẳng quỳ lại. Cô nương ấy im lặng một hồi lâu, sau đó âm u thở dài một cái rồi nói, sao ngươi giống với y thế này vậy? Ta lại cứ tưởng thiên hạ này không còn ai cao ngạo hơn y nữa chứ. Y là ai? Ai đã khiến cô nương này đến đối phải than thở như vậy? Trong tình hình lại là một mối tư tình nam nữ. Hắn nghĩ tới đây bất giác buột miệng hỏi, cô nương bảo tại hạ giống ai vậy? Hình như thiếu nữ ấy đã xuất hồn đi mất, miệng mấp máy nói lẩm bẩm, giống y hết sức, cao ngạo tuyệt luân. Nói như vậy cũng đồng như chẳng nói, y này là ai mới được chứ? Văn Thiên Hào linh cảm buột miệng nói, có phải là Thiết Tâm Lạc Thủ nhất thư sinh Âu Dương công tử chăng? Cô nương ấy kinh ngạc nói, ủa sao ngươi biết vậy? Văn Thiên Hào bất giác ngây người tại chỗ, không ngờ mình lại đoán trúng thế này được, bèn giả đò làm ra vẻ thản nhiên nói, tại vì tôn giá đề cập cao ngạo cho nên tài hạ tự nhiên lại liên tưởng đến Âu Dương Trung. Trong chốn giang hồ này, tài hạ đã thấy y là người thuộc mắt đã nhìn bốn bề này không có một ai hết. Cô nương ấy xúc động mãnh liệt nói, người quen biết với y chăng? Văn Thiên Hào trầm giọng, tài hạ với y phải nói rằng không xa lạ chút nào hết. Ồ, dạo này y vẫn khỏe chứ? Qua lời nói biết vị cô nương này rất quan tâm đến Âu Dương công tử, Văn Thiên Hào nhủ thầm, đây lại là một người si tình Âu Dương công tử nữa. Hắn chậm rãi nói, y vẫn khỏe. Cô nương ấy lại buồn bã thở dài nói, xin gửi lời đến Âu Dương công tử, nói rằng ta vĩnh viễn chờ đợi y. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, nếu như tài hạ không chết, ắt sẽ truyền đạt câu nói này đến y. Cô nương ấy ồ lên một tiếng nói, xin lỗi, ta mải lo nói chuyện, quên hẳn ngươi đến đây cầu y. Ta nể tình sự quen biết giữa ngươi và Âu Dương công tử, ta sẽ cầu gia sư ra đây điều trị. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, thế thì miễn vậy. Cô nương ấy có vẻ kinh ngạc nói, tại sao vậy? Văn Thiên Hào dừng lại giây lát rồi nói, tại hạ đến đây là nhờ thần âm tôn giả chỉ dẫn, đồng thời lại được lão biếu cho tín vật. Mối nhân tình này cũng có phân lượng lắm rồi, mà tôn giả lại bảo vì nể mặt Âu Dương công tử nên mới thay mặt tại hạ cầu lệnh sư. Làm như thế tại hạ phải nợ cả bốn phần nhân tình vậy. Trường thương này không trị cũng chẳng hề gì. Cô nương ấy tủm tỉm cười nói, sao ngươi cuồng ngạo thế này, ngươi ở lại đây chờ cho một lát. Tại hạ có thể thỉnh giáo phương danh của tôn giá trước chăng? Ngươi gọi ta bằng Cốc Trung Phụng được rồi. Tôn giá họ Cốc sao? Không, đây chỉ là danh hiệu mà thôi. À, ngươi hãy nhớ một điều, chút nữa gia sư có ở đây, ngươi chớ đề cập đến tên của Âu Dương công tử đó. Tại sao vậy? Đây là chuyện tư. Văn Thiên Hào nghe nói đến hai tiếng chuyện tư, đương nhiên bất tiện hỏi nữa, đồng thời mình đến đây nhằm mục đích cầu thương, cũng chẳng cần thiết hỏi thăm làm gì. Hắn nghĩ thế bèn nói, tại hạ xin ghi nhớ. Ngươi còn đi đứng được chăng? Không được. Vậy thì ngươi hãy nằm yên ở đấy, ta vào trình lại gia sư đã. Dứt lời tức thì tịnh lặng như tờ, có lẽ cô nương ấy đã đi khỏi đây rồi. Bây giờ Văn Thiên Hào mới biết cô nương tên là Cốc Trung Phụng, là nữ đồ đệ của Hữu Cầu Tất Ứng. Đêm khuya sương lạnh, Văn Thiên Hào lặng lặng nằm yên tại chỗ suy nghĩ lung tung. Hắn không ngờ lão nhân trưởng mi lại chính là thần âm tôn giả, một trong lục đại cửa phách giang hồ. Hàng cao thủ thường ở chốn giang hồ, muốn gặp mặt hạng nhân vật như lão phải nói là khó như muốn lên trời xanh. Mà mình lại liên tục gặp hai người trong lục đại cửa phách ấy, quả thật đây là một cơ duyên hiếm có ở chốn võ lâm. Hắn lại nghĩ tới Huyết Kiếm Lệnh Chủ, giết người thương địch, dùng sức mạnh cướp đoạt, hoàn toàn trái hẳn ý nghĩa lời ca của y. Quả thật khiến người ta chẳng sao hiểu nổi. Chẳng nhẽ phe này y tái xuất giang hồ, hoàn toàn thay đổi bản tính khi xưa hay sao? Còn lão vô hồi cốc chủ xảo quyệt tà ác ấy là ai vậy? Đến bao giờ mình mới đủ sức tìm đến y để kết toán nợ đã giết Phương Bá Phổ? Nếu không tìm được nửa tập thượng Thiên Xu bảo quyền thì chẳng thể lấy lòng tin của Bách Liễu đại sư. Điều mê ly giết cha đoạt bảo quyền xem như không thể phanh phui được. Nếu mình được thần âm tôn giả thu làm đồ đệ, khổ luyện vài năm võ công, ắt sẽ có khả năng phục thù Tuyết Hận. Nhưng căn cứ lời nói vừa rồi của Cốc Trung Phụng thì lão đã tuyên thệ cả đời quyết không thu nhận đồ đệ. Thế thì đúng là hữu duyên như vô duyên vậy. Hắn nghĩ đến đây, bất giác lại liên tưởng đến lão quái nhân lùn thấp đang chờ đợi mình tại Đồng Phách Sơn. Nếu như mình may mắn trị khỏi trưởng thương, có đến tìm lão hay chăng? Mà lai lịch của lão lại là thế nào đây? Một bóng người nhỏ nhắn thấp thoáng một cái hiện thân đứng sờ sờ trước mặt. Trải qua một khoảng thời gian như vậy, thì giác đã có thể phân biệt lờ mờ cảnh vật trước mắt. Lần này hắn trông thấy chân diện mục của Cốc Trung Phụng rồi. Mày mục như tranh vẽ, nước da trắng trẻo, mình thon gọn gàng. Lại một tuyệt sắc giai nhân nữa rồi, chẳng thua kém gì thiếu nữ cung trang Mộ Dung Thanh, con gái của Huyền Y Thiên Nữ vậy. Sao không thấy sư phụ hữu cầu tất ứng của y hiện thân? Chẳng nhẽ... Hắn còn đang suy nghĩ, chỉ nghe một âm thanh khàn khàn có lực từ nơi không xa lắm vang tới, nói: chính hắn chăng? Văn Thiên Hào cảm mừng, thì ra hữu cầu tất ứng đã hiện thân rồi. Theo thần âm tôn giả đã nói lại, chỉ cần lão triệu hiện thân thì sở cầu sẽ có hy vọng. Cốc Trung Phụng cung kính trả lời: vâng, chính là hắn. Làm sao lại để gã ăn mày lang xoáy ấy chạy thoát vậy? Ai biết được nào, bọn người tà ác ắt phải có thủ đoạn tà môn của y. Có phải con đã thương xót y mà cho y thoát thân rồi chăng? Phụng Nhi không dám vậy. Bằng không thì con đã nhả tay trong lúc sử dụng thủ pháp khống chế lại. Cốc Trung Phụng uốn éo thân mình một cái, làm ra vẻ nũng nịu của một tiểu nữ nhi, nói: lão nhân gia, người mãi chẳng tin tưởng con chút nào. Văn Thiên Hào rất cảm kích Cốc Trung Phụng này, y đã che giấu cho mình, không nói ra sự thật mà mình đã thả lầm gã ăn mày ấy. Lão cười ha ha nói: thôi vậy, con nha đầu này làm thầy chẳng nỡ trách mắng ngươi luôn. Từ câu nói này có thể thấy được lão rất sùng ái nữ đồ đệ. Văn Thiên Hào cảm giác được một bàn tay đang sờ mó các huyệt mạch của mình. Hắn có thể lờ mờ trông thấy gương mặt của lão. Đối phương là một ông lão râu tóc bạc phơ, cặp mắt sáng quắc, y như hai chấm sao băng trong đêm không vậy. Chỉ trong giây lát, lão rút bàn tay ra, nói giọng kinh ngạc: cả đời lão phu lần đầu tiên trông thấy một người duy nhất bị thương nặng đến thế mà không chết. Văn Thiên Hào bất giác dùng mình một cái. Hắn hiểu được đây là do thủ pháp đặc biệt của thần âm tôn giả giúp sức. Nếu không được như vậy thì làm gì hắn có thể đến đây? Cốc Trung Phụng nói: sư phụ, con cứu được chắc? Câu hỏi này làm cho Văn Thiên Hào hồi hộp vô cùng. Ông lão rất tự phụ nói: dưới bàn tay của ta, ngoài trừ người đó tắt hơi thì ta mới chịu thua. Tức thì Văn Thiên Hào cảm thấy nhẹ người hẳn. Câu nói này xem như hắn đã được cứu sống rồi. Ông lão nhìn Văn Thiên Hào nói: tiểu tử, người và thần âm tiểu lão như ấy có quan hệ thế nào vậy? Không có chút quan hệ nào hết, chỉ là cơ duyên mà thôi. Ngươi nói thật chứ? Văn bối làm sao dám nói dối được. Ngươi xuất sư ở môn phái nào? Trước Văn bối theo học với Bá Phụ, sau đó theo Vô Hồi Cốc Chủ. Chẳng phải ngươi bị thương dưới tay môn hạ của Vô Hồi Cốc Chủ hay sao? Đúng vậy. Nói vậy là sao? Văn bối đã bị họ lường gạt. Ngươi có biết lai lịch gốc gác của Vô Hồi Cốc Chủ chăng? Văn bối không biết. Không biết thì tốt lắm, bằng không hậu họa vô cùng. Văn Thiên Hào bất giác dùng mình. Trông thế này, lão đã từ thương thế của mình nhận ra lai lịch của Vô Hồi Cốc Chủ rồi. Lão nói không biết thì tốt lắm, nghĩa là thế nào vậy? Một số kỳ nhân giang hồ như vậy đều có một thông bệnh chung. Sự việc gì mà họ không muốn nói ra, dù cho có hỏi cũng vô ích. Vì vậy, Văn Thiên Hào đành lặng thinh. Lão lại nói tiếp: tiểu tử, sau khi ngươi được trị khỏi trưởng thương, công lực của ngươi tối đa chỉ còn lại được một nửa so với trước kia. Văn Thiên Hào cả kinh, hắn liền hiểu được mình vốn đã bị thương rồi lại bị thương thêm lần nữa, đồng thời lại bị gã ăn mày kia dùng thủ pháp tả môn cướp lấy một số chân nguyên. Đây là hậu quả đương nhiên phải có vậy. Hắn nghĩ tới đây bất giác buồn bã thở dài một tiếng. Lão lại nói tiếp: Phụng Nhi, nội thương của hắn phải trị trong 7 ngày, cần phải mang về động mới trị được. Cấp Trung Phụng kinh ngạc hỏi: phải mang về động? Lão khẽ hử một tiếng, xem như trả lời câu hỏi của y. Cốc Trung Phùng do dự nói: "Sư phụ, nói như vậy chẳng phải phá luật lệ rồi chắc? Chưa bao giờ có người lạ vào động hết." "Không có cách nào khác hơn, đành phải phá lệ một lần vậy. Còn hãy mang hắn vào." "Nói sao, bảo đồ đệ mang hắn vào?" "Đúng vậy." "Không phải thường ngày sư phụ đã dạy đồ nhi phải đề phòng lễ nam nữ thọ thọ bất tương thân chắc?" "Nhà đầu này, phải coi trường hợp thế nào mà giữ lễ chứ. Đây là trường hợp cứu người bị thương đó." Cốc Trung Phụng bất giác cứng họng không nói gì hết. Văn Thiên Hạo cảm thấy lão này cũng lạ lùng thật. Tại sao lão không thể tiện tay mang vào động mà phải miễn cưỡng bắt nữ đồ đệ làm như vậy? Đương nhiên Văn Thiên Hạo thẹn thùng khó xử. Ai bảo mình xấu số mất cả khả năng đi đứng làm gì? Cốc Trung Phụng bước tới, một tay xốc Văn Thiên Hạo lên, phi thân chạy về hướng vách núi sáng bóng. Chạy đến phía trước vách cốc, trông thấy không còn lối đi nữa, tức thì Văn Thiên Hạo cảm thấy thân người nhẹ bỗng, tiếng gió vù vù vang vẳng bên tai. Thấy Cốc Trung Phụng thăng cao vài trượng, sau đó mỗi chân chạm nhẹ vào mặt vách núi, mượn đà lại nhún mình phất phơ thăng lên một lần nữa. Cứ vậy tiếp tục lên tới động khẩu trên đỉnh. Ước lượng rời khỏi mặt đất cao khoảng 20 trượng hơn. Thạch động lõm sâu vào trong, đứng dưới đáy cốc khó mà phát hiện được thạch động này. Vào bên trong hang động, ánh sáng minh châu làm hoa cả mắt. Chẳng mấy chốc vào trong một thạch thất, Cốc Trung Phụng liền đặt hắn nằm trên một giường đá, gương mặt chẳng ửng đỏ. Hơi thở điều hòa, nhưng hai má phấn thì lạnh như tiền, hình như y chẳng mấy vui lắm. Văn Thiên Hạo ai nấy nói: "Phụng cô nương, tại hạ cảm kích vô cùng." Cốc Trung Phụng lạnh lùng nói: "Miễn vậy, ta chỉ phụng lệnh của sư phụ mà thôi." Hai người chỉ trao đổi được mỗi câu nói này thì hữu cầu tất ứng đã bước vào thạch thất. Lão dùng cặp mắt sáng như điện ngắm nhìn Văn Thiên Hạo một cái. Sau đó quay sang hướng Cốc Trung Phụng nói: "Phụng nhi, tư chất tiểu tử này siêu phẩm, thật hiếm thấy ở chốn võ lâm đó." Cốc Trung Phụng khẽ ồ lên một tiếng không nói gì hết. Lão bước tới cạnh giường, điểm khắp các đại huyệt, tiểu huyệt của Văn Thiên Hạo. Sau đó lấy cái hồ lô treo ở trên vách xuống, đổ ra một viên thuốc màu đỏ trắng vào miệng Văn Thiên Hạo và nói: "Viên thuốc này giúp cơ năng tâm mạch hồi phục, bây giờ ngươi hãy nằm ngủ một giấc cho khỏe." Viên thuốc vào miệng Văn Thiên Hạo, hắn chưa kịp nói câu nào, thoáng cảm thấy hắc điểm huyệt bị tê một cái, tức thì ngủ khò ngay lập tức. Khi hắn tỉnh giấc, không thấy bóng hai thầy trò đâu hết. Hắn thử nghiêng mình liền cảm thấy nội nguyên đã phục hồi được chút ít, dùng tay chống lên giường ngồi dậy được ngay. Hắn cảm mừng không sao tả xiết. Ngay lúc này, Cốc Trung Phụng bưng vào một mâm thức ăn nóng hổi, giao tận tay Văn Thiên Hạo nói: "Tạm dùng chút ít đạm bạc vậy." Văn Thiên Hạo hai tay bưng lấy, thẹn đỏ cả mặt, nói vài lời cảm tạ. Trong mâm gồm những thức ăn như củ mài, trái cây các thứ và nửa con gà rừng bốc hơi nóng hổi. Trông thế biết ngay thức ăn này vừa mới nấu chín. Cốc Trung Phụng bước sang một gia thạch thất khác, chờ đợi Văn Thiên Hạo ăn uống xong xuôi, sau đó lại xuất hiện dọn dẹp mang mâm đi. Khi đó ông lão hiển thân, Văn Thiên Hạo toàn bước xuống giường hành lễ. Lão khoát tay nói: "Chớ có cử động làm gì, lão phu thi triển thủ thuật ngay bây giờ." Nói xong, từ một chỗ hõm trên vách lấy xuống một cái hộp nhỏ, mở nắp ra thấy đầy đủ những dao kéo khí cụ và một số lọ chai lớn nhỏ. Lão từ trong chai lọ rút ra gần một chục viên thuốc đổ màu, bảo Văn Thiên Hạo nuốt vào. Sau đó bảo hắn nằm ngửa trên giường và lại điểm vào hắc điểm huyệt của hắn lần nữa. Sau đó thi triển thủ thuật như thế nào thì Văn Thiên Hạo không được biết. Khi Văn Thiên Hạo tỉnh dậy lần thứ hai thì trông thấy hai thầy trò Cốc Trung Phụng ngồi trên ghế đá cạnh giường nằm của hắn và chăm chăm mắt nhìn vào người hắn. Văn Thiên Hạo vội thử vận công liền cảm thấy nội nguyên cuồn cuộn phát khởi. Lão trầm giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Văn Thiên Hạo xúc động nói: "Văn bối tự vận công điều tức được rồi." "Tốt lắm, giờ ngươi có thể tự ngồi dậy bước xuống giường ta xem." Văn Thiên Hạo từ từ ngồi dậy bước xuống giường, chẳng thấy có điều gì khó chịu hết. Hắn liền hướng về lão hành lễ nói: "Văn bối xin cảm tạ ân đức tái tạo của lão tiền bối." "Miễn vậy, cần phải tiếp tục trị thêm vài ngày nữa." Cái đó lão chỉ vào cánh cửa đá ở một bên nói tiếp: "Người có thể tự mình vào bên trong dùng thức ăn và uống nước thoải mái, đi sâu vào là phòng vệ sinh. Từ bây giờ trở đi, người tự mình vận công điều tức, thời gian càng lâu càng tốt. Tối thiểu phải vận hành nhất bá chu thiên mới được." Văn Thiên Hạo cung kính nói: xin tuân theo lời dặn của văn bối. Liên tục 7 ngày trôi qua, Văn Thiên Hạo đều được ông lão hướng dẫn dùng thuốc và điều tức. Một hôm, hắn vận công xong, lão ngồi trên ghế đá ở một bên nói: "Thương thế của ngươi hoàn toàn bình phục, bây giờ ngươi có thể xuống núi được rồi, nhưng phải nhớ lấy một điều, phải cố gắng hết sức tránh né người trong Vô Hồi Cốc." Văn Thiên Hạo cúi mình vái chào rồi nói: "Văn bối xin ghi nhớ điều này." Lão vuốt hàm râu bạc trầm ngâm nói: "Ngươi có gia thất chưa?" Văn Thiên Hạo bị lão hỏi câu này khiến hắn ngạc nhiên hết sức, không biết lão nói lời này dụng ý là gì. Hắn liền nói: "Văn bối lưu vong trong giang hồ nhiều năm trời, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân của bản thân." "Ồ, vậy thì tốt lắm, ngươi thấy đồ nhi của ta thế nào?" "Điều này chê y xấu xí hay sao? Văn bối chẳng dám, lệnh cao độ là giống phượng hoàng, vậy ngươi còn cố kỵ gì nữa?" Văn Thiên Hạo lấy làm khó xử. Hắn đã biết ý trung nhân của Cốc Trung Phụng là Âu Dương Công Tử, mà mình còn nợ một món tình của Quỷ Ảnh Quan Âm. Cốc Trung Phụng từng căn dặn lời đề cập tới việc của Âu Dương Công Tử, bây giờ mình phải ăn nói thế nào đây? Hắn đành đánh liều nói: "Phụng Hoàng há theo giống quả đen được ư? Văn bối không xứng đáng chút nào." Lão trầm giọng nói: "Đây là từ từ khiêm nhường của ngươi, hai các ngươi xứng đôi nhất đó." Văn Thiên Hào quýnh quáng không biết nói sao bây giờ. Hắn sực hiểu ra tại sao lão bắt buộc Cốc Trung Phụng mang mình vào đây, thật chẳng may chút nào. Cốc Trung Phụng lại vắng mặt, bằng không y có thể nói vài lời cho mình. Lão nghiêm sắc mặt nói: "Có lẽ ngươi tự thèn công lực sút kém hơn y chứ gì. Điều này không hề gì, lão phu có thể giúp ngươi công lực tốc hành, vì căn cơ của ngươi khá lắm." Dứt lời, lão dùng cặp mắt oai nghiêm chăm chăm nhìn vào mặt Văn Thiên Hào. Đây là sự cám dỗ gấp đôi. Mỹ nhân, võ công, nếu người khác là sẽ nhận lời ngay, nhưng Văn Thiên Hào thì khác hẳn họ. Hắn ngần người hồi lâu mới nghĩ ra được một lý do không mấy vững lắm, nói: "Văn bối thân thọ huyết thủ, và lại thù gia chưa có tung tích gì hết. Sự chết sống khó lường biết được, không dám làm chậm trễ lệnh cao độ." Lão ngắt lời: "Đây là lời nói thối thác của ngươi. Với công lực trước mắt của ngươi, chỉ là một cao thủ tầm thường ở chốn giang hồ, muốn báo thù tuyết hận không phải là chuyện dễ." Hắn quỳnh quáng buột miệng nói: "Văn bối không thể do người mà chịu thành sự đâu." Lão biến sắc, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: "Do người thành sự có nghĩa là sao?" Văn Thiên Hảo nói: "Nếu do hôn sự này mà được việc, văn bối sẽ bị đồng đạo võ lâm chê cười là chẳng có chí khí chút nào hết." "Không bao giờ có chuyện như vậy. Nếu được vào môn hạ của lão phu, ấy là đại kỳ duyên đó. Ơn tái tạo của tiền bối, văn bối không bao giờ quên được." "Ngươi cho rằng lão phu dựa vào ân huệ cứu người mà cưỡng ép ngươi chăng?" "Không phải vậy." "Thế tại sao ngươi phải từ chối?" Văn Thiên Hào bất đắc dĩ phải nói dối: "Trong tâm ý lệnh cao độ chưa chắc nghĩ tới văn bối." Lão nói lớn: "Ý không dám đâu, há có thể chống cãi mệnh lệnh của sư phụ chăng? Y mất cha mẹ từ bé, do lão phu dưỡng dục trưởng thành, lão phu hoàn toàn quyết định được." Lời nói này hơi quá đáng, trai gái võ lâm há có thể hoàn toàn giống y lễ phép của thế tục được ư? Hắn nghĩ vậy bèn nghiêm sắc mặt nói: "Lão tiền bối xin lượng thứ cho văn bối vô lễ, việc hôn nhân đại sự phải được song phương đồng ý." "Ngươi phủ nhận lời dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền hay chăng?" "Không dám." Lão lạnh lùng nói: "Vậy thì có nghĩa là ngươi không bằng lòng." Câu hỏi này khó trả lời rồi, nếu thẳng thắn bảo rằng không bằng lòng thì có lẽ sẽ chọc giận lão. Mình mới vừa được lão thi ân cứu mạng, há có thể nói lời không biết điều như vậy được chăng? Nhưng Cốc Trung Phụng đã có ý trung nhân rồi, biết ăn nói như thế nào? Hắn suy nghĩ giây lát nói: "E rằng lệnh cao đồ không bằng lòng vậy." "Tiểu tử, ngươi chớ tự hạ thấp mình, với tài sắc khí chất của ngươi. Ở chốn giang hồ này, e rằng khó có thể tìm được người thứ ba." Văn Thiên Hào quên hẳn điều Cốc Trung Phụng đã căn dặn, buột miệng nói: "Chốn giang hồ này có vị thiết tâm là thổ nhất thư sinh Âu Dương Công Tử, so với văn bối thì văn bối thua xa." Lão gầm hét một tiếng: "Không được đề cập đến tên tiểu tử đó." Văn Thiên Hào cả kinh, sực nhớ lại lời căn dặn của Cốc Trung Phụng, bất giác lấy làm hối hận. Nhưng lạ lùng thay, tại sao lão lại có ác cảm với Âu Dương Công Tử như vậy? Hắn đã lỡ lời rồi, đành giả đò làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Quả thật ý khá lắm đó, phải nói là giống rồng." Lão nộ hỏa xung thiên nói: "Ngươi nói đến y nữa, lão phụ sẽ bổ vào đầu ngươi ngay. Chỉ thấy toàn thân của lão run lẩy bẩy, xúc động hồi lâu, lão mới hơi dịu lại, sau đó lên tiếng nói: ngươi không biết nguyên do trong vụ này, cũng không thể trách ngươi được. Thôi, bây giờ ngươi hãy nói chuyện đứng đắn trước đã. Ngươi có bằng lòng không thì nói. Văn Thiên Hào không còn cách nào khác hơn, đành cười nhạt nói: tại sao lão tiền bối không bảo lệnh cao độ ra hỏi nàng xem có bằng lòng chứ? Nếu y bằng lòng thì sao? Văn bối đành chịu thôi. Văn Thiên Hào dám trả lời như vậy là vì hắn khẳng định Cốc Trung Phụng quyết không bằng lòng. Lão cất tiếng to nói: nhà đầu, người hãy ra đây. Cốc Trung Phụng từ cánh cửa đá ở phía bên dưới thoăn thoắt bước tới, gương mặt của y âm u buồn bã. Tim của Văn Thiên Hào đập thình thịch không ngừng. Hắn đã tiên liệu được giữa hai thầy trò ắt sẽ có một trận phong ba tranh luận không sai chút nào. Cốc Trung Phụng đứng ở phía trước cửa một gian thạch thất gần đó, cúi đầu nhìn xuống đất. Lão bỗng hạ giọng nói: Phụng Nhi, chắc con đã nghe hết câu chuyện rồi chứ gì, con nghĩ thế nào đây? Cốc Trung Phụng rụt rè ngước đầu ngắm nhìn sư phụ một cái, sau đó cúi đầu xuống ấp úng nói: việc này đồ nhi không thể. Mặt của lão trầm xuống, cam phẫn nói: ngươi dám nói chứ không xem. Cốc Trung Phụng không nói gì hết. Văn Thiên Hạo lấy làm lạ lùng, tại sao lão lại làm như vậy, thật là không đúng tình lý chút nào hết. Lão dần run nói: nha đầu, ngươi dám trái lệnh tay chăng? Cốc Trung Phụng ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ròng ròng ướt đẫm hai gò má, buồn bã nhìn ngắm ông lão không nói gì hết. Lão thở dài một cái nói: nha đầu, nghe cho rõ đây, nếu ngươi mải mê luyến tên Âu Dương Trung ấy thì chúng ta phải đoạn tuyệt tình thầy trò. Cốc Trung Phụng rùng mình, ứa nước mắt khóc nức nở, uất nghẹn kêu lên một tiếng: sư phụ! Kế đó không còn nói được gì nữa. Văn Thiên Hào không chịu đựng được, lên tiếng nói: lão tiền bối, cổ ngữ nói rằng nhân phi thái thượng. Lão khoát tay nói: câm mồm, không cần ngươi nhiều lời làm gì nữa. Văn Thiên Hào không thể chẳng mở miệng nữa, có sự do mình mà nên, chẳng nhẽ để cho hai thầy trò y gây nên bi kịch được hay sao? Hắn bèn xúc động nói: văn bối không thể không nói. Lão cam phẫn nhìn Văn Thiên Hào nói: ngươi còn điều gì muốn nói? Phùng cô nương đã hiển nhiên biểu thị không bằng lòng rồi, văn bối không thể tiếp nhận lòng tốt của lão tiền bối. Cả ngươi cũng từ chối nữa hay sao? Văn Thiên Hào đánh liều cương quyết nói: đúng vậy. Lão nói giọng lạnh lùng: ngươi chớ có hối hận đó. Văn Thiên Hào biết ý của lão muốn nói gì, hắn vẫn nghiến răng nói: nếu lão tiền bối cho rằng văn bối làm trái ngược tôn ý của lão và đã cứu lầm người, lão tiền bối có thể thu hồi lại tất cả, văn bối không bao giờ oán trách người đâu. Lão giận đỏ mặt, phùng mang trợn mắt nói: ngươi cao ngạo quá thể. Văn Thiên Hào lén lút nhìn Cốc Trung Phùng một cái nói: văn bối không phải cuồng ngạo, văn bối nói lời sự thật. Ngươi tưởng lão phu không dám làm chăng? Văn bối quyết không câu mày. Vậy thì tốt lắm, điều này từ ngươi nói đi. Lão phu chỉ cần trỏ ngón tay một cái thì ngươi xong đời. Lão nói xong ngồi bật dậy bước tới trước hai bước. Văn Thiên Hào ưỡn ngực đứng thẳng người lên, gương mặt lạnh như tiền, nói giọng thản nhiên: lão tiền bối xin cứ hạ thủ tự nhiên, văn bối xem như chưa từng được cứu trị vậy. Lão dần run khẽ hừ một tiếng, giơ cao bàn tay lên. Văn Thiên Hào thản nhiên không có vẻ gì sợ hãi, y như một đại dũng sĩ sẵn sàng dự tử trận không bằng. Bỗng Cốc Trung Phụng kêu to một tiếng: sư phụ xin dừng tay. Lão bỏ bàn tay xuống nói: nhà đầu, ngươi muốn nói gì đây? Cốc Trung Phụng nghiến răng nói: đồ nhi bằng lòng. Câu nói này khiến Văn Thiên Hào ngạc nhiên hết sức, không ngờ y lại bằng lòng hôn sự này. Chẳng phải y từng nhờ mình chuyển lời đến Âu Dương công tử, nói rằng vĩnh viễn chờ đợi chàng hay sao? Tại sao bất thình lình nàng lại thay đổi tâm ý như thế này vậy? Hắn suy nghĩ bèn hốt hoảng kêu lên: Phùng cô nương, ngươi bằng lòng rồi sao? Cốc Trung Phụng trợn tròn đôi mắt ngắm nhìn Văn Thiên Hào bình tĩnh một cách lạ lùng nói: đúng vậy, không thể trái lệnh của sư phụ, ta đã bằng lòng. Văn Thiên Hào điên cuồng gầm giống nói: ngươi chẳng thật tình đâu, ngươi không bao giờ bằng lòng hôn sự này. Tại sao vậy? Ngươi chỉ thương hại ta, ngươi không nhẫn tâm nhìn thấy ta vì thế mà mất mạng chứ gì? Ngươi lầm rồi, ta thật lòng đó, ân sư dạy dỗ giáo dục ta, ta không thể vong ơn phụ nghĩa được, bây giờ ta hiểu rồi. Phụ cô nương không dối gạt được tài hạ đâu. tại sao phải nói như thế này? Văn Thiên Hào giờ khóc giờ cười nhủ thầm. Lòng dạ đàn bà y như mỏ kim giữa đáy biển, không sai chút nào. Nàng lại có thể đại chuyển biến như vậy được sao? Nhưng mình là nam tử hán đại trượng phu, há được không có chí khí như vậy, phải giữ vững lập trường của mình chứ. Hắn bèn lạnh lùng nói. Phùng cô nương, mặc dù cô nương bằng lòng, nhưng cũng phải xem qua tài hạ có cùng một tâm ý với cô nương không đó chứ. Cốc Trung Phụng miệng bắp máy muốn nói nhưng rồi lại thôi. Lão nghiêm nghỉ nói. Tiểu tử, ngươi quên lời nói của ngươi hứa với lão phu lúc nãy hay chăng? Văn Thiên Hào bất giác ngạc nhiên. Quả thật lúc nãy mình có nói, nếu Cốc Trung Phụng bằng lòng thì mình sẽ ứng thuận. Vì lúc đó mình khẳng định nàng sẽ không bao giờ chấp nhận hôn sự này. Thế thì bây giờ vấn đề trở nên nghiêm trọng lắm rồi. Chẳng nhẽ mình ưng thuận hôn sự này thật hay sao? Tuy nàng tài nghệ song toàn nhưng khí tiết không vững, hạng con gái ấy có thể đáng lấy hay chăng? Hắn nghĩ tới đây bèn dùng cặp mắt khinh bỉ quét sang hướng Cốc Trung Phụng, nhưng hắn lại thấy Cốc Trung Phụng nháy mắt lia lịa với hắn. Cử chỉ này làm cho hắn hoang mang không hiểu, vì chẳng biết nàng đang tính toán cái gì đây. Chỉ nghe Cốc Trung Phụng buồn bã nói, chắc niên kỷ của ngươi phải nhỏ hơn ta, ta phải gọi ngươi bằng một tiếng văn đệ. Chẳng hay ngươi chê ta không xứng đáng với ngươi ư? Văn Thiên Hào nghe y thay đổi cả cách xưng hô, bất giác ngây người tại chỗ. Lão lại tưởng Văn Thiên Hào đã hồi tâm chuyển ý, thần tình hòa dịu đôi chút nói. Tiểu tử, cả đời người của lão phu chưa từng cầu người bao giờ, chỉ người ta cầu lão phu thì có. Văn Thiên Hào lặng lặng gật đầu, bất giác lại nhìn sang hướng Cốc Trung Phụng, thấy ánh mắt kỳ dị của Cốc Trung Phụng lại chớp lia lịa, hình như bảo hắn ứng thuận. Văn Thiên Hào không thể chẳng đắn đo suy nghĩ, vì đại sự hôn nhân không phải là trò đùa. Sao hắn phán đoán ắt Cốc Trung Phụng phải có sự tính toán gì đây? Tình thế đã đến nước này, đành phải mạo hiểm ứng thuận rồi tính sau. Lão lại lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi quyết định được rồi chưa? Văn Thiên Hào đánh liều nói. Đã được lão tiền bối sủng ái, văn bối bằng lòng vậy. Lão đắc ý cười thật lâu, sau đó lão mới dứt tiếng cười nói. Văn Thiên Hào, miệng nói vô hiệu, phải có tín vật đính hôn. Văn Thiên Hào cao mày nói, văn bối chẳng có vật gì trong mình cả, chỉ có mỗi thanh kiếm này do quyền phụ thân Phương Bá Phủ lưu lại. Vậy thì hay biết mấy, Phùng Nhi, mang thanh kiếm của con ra trao đổi đi. Tuân lệnh. Cốc Trung Phụng vội vàng vâng lên một tiếng, liền quay người bước vào thạch thất, hai tay ôm một thanh kiếm có hình dáng gần giống y chang thanh kiếm của Văn Thiên Hào ra, cung kính dâng lên cho lão. Văn Thiên Hào nửa hoang mang nửa sợ hãi, sự việc đã đến thế đành phải chịu vậy. Hắn do dự gỡ dây kiếm ra trao cho ông lão, sau đó lão đổi hai thanh kiếm giao lại cho hai người. Cấp Trung Phụng nháy mắt với Thiên Hào nói, văn đệ, chúng ta mau đến khấu tạ ân sư nào. Nói xong nàng quỳ gối xuống lại ba lạy. Văn Thiên Hào cũng đành theo sau quỳ xuống lạy chung với nàng. Ông lão cười ha há, giơ hai tay ra trước đỡ hai người lên và nói, Phùng Nhi là một cô nhi do lão phu nuôi từ nhỏ đến lớn. Hôm nay ta đứng ra chứng kiến sự đính hôn của hai con. Mong rằng hai con trăm năm hạnh phúc, bắt đầu từ ngày mai, Thiên Hào theo lão phu luyện võ. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát, nếu ở lại luyện võ thì danh nghĩa này phải có chắc không sai chút nào. Mai sau giải quyết thế nào được, chỉ bằng tìm cách rời khỏi đây mới là thượng sách. Hắn sực nghĩ tới một kế nói, văn bối tạm thời khấu biệt mới được. Lão nhướng cao đôi lông mày trắng nói, tại sao vậy? Vì văn bối có một ước hẹn cần phải đến dự mới xong. Ước hẹn thế nào? Có một lão nhân muốn thu văn bối làm truyền nhân, ước hẹn gặp nhau tại Đồng Phách Sơn. Nếu văn bối không gặp sự biến này thì đã đến dự ước hẹn lâu rồi. Gương mặt lão bỗng tối sầm nói, ngươi chuẩn bị rời khỏi đây đầu sư chăng? Điều này văn bối chưa quyết định. Danh hiệu của lão là gì? Không biết, lão vẫn chưa chịu nói. Rốt cuộc, ngươi có tính toán gì vậy? Văn bối nói sự thật. Thân mình của lão cao khoảng 4 xích, mập tròn, râu bạc tới bụng. Lão khoát tay nói, lão phụ biết y là ai rồi, y không xứng đáng dạy dỗ ngươi đâu. Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói, lão nhân gia, người biết lão này sao? Đúng vậy, hành vi của lão khá chính phái đó, nhưng với khả năng của y, không thể đào tạo ngươi trở nên thành một thân võ sĩ xuất sắc được. Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi được chân truyền của y, cũng không thể đánh lại tiểu tử Âu Dương Trung. Văn Thiên Hào lấy làm lạ vô cùng, sao lão lại nhắc tới Âu Dương công tử nữa? Hắn xúc động hỏi, văn bối không hiểu. Không hiểu cái gì? Tại sao tập võ lại dùng Âu Dương công tử làm chuẩn như thế này? Ông lão trợn tròn đôi mắt, nói lớn tiếng, lão phu có một tâm nguyện, phải đào tạo nên một cao thủ, đánh bại được tiểu tử đó. Tại sao vậy? Chớ hỏi tại sao làm gì, đây là hoành thệ đại nguyện của lão phu, phải làm bằng được mới thôi. Văn Thiên Hào bất giác động lòng, đây quả là một cơ hội ngàn vàng. Nếu học được công lực siêu hơn Âu Dương công tử, thì việc báo thù Tuyết Hận không còn khó khăn nữa rồi. Theo mình biết được, chưa từng nghe nói có ai đánh bại Âu Dương công tử. Nhưng thoáng nghĩ tới Cốc Trung Phụng si tình yêu thương Âu Dương Trung, màn vừa rồi mình chỉ đóng tuồng mà thôi. Nếu tiếp tục ở lại, mai sau sẽ khó xử cho mà xem. Hắn nghĩ tới đây không dám hỏi tiếp, bèn trầm giọng nói, ước hẹn Đồng Phách Sơn không thể chẳng dự được, mong lão tiền bối ưng thuận. Lão trầm ngâm giây lát rồi nói, bao giờ ngươi quay trở lại? Văn Thiên Hào sợ lão làm khó dễ, lập tức nói, xong việc sẽ trở lại ngay. Lão nghiêm sắc mặt nói, ngươi hãy nhớ điều lão phu đã nói, lão lùn béo ấy không xứng đáng làm sư phụ của ngươi. Văn Thiên Hào không dám biện luận nhiều lời, đành cung kính nói, vâng. Hắn thừa dịp hỏi, xin hỏi lai lịch của lão nhân lùn thấp ấy là ai vậy? Lão nói, y không chịu nói thì lão phu há được tiết lộ lai lịch của người ư? Đây là quy luật giang hồ. Văn Thiên Hào im lặng không nói nữa. Lão quay sang hướng Cốc Trung Phụng nói, nha đầu, hai người đã có danh nghĩa thì con hầu hắn xuống núi vậy. Dự ước hẹn xong, hai người cùng nhau trở về núi. Nếu lão lùn béo ấy làm khó dễ thì con diễn hai chiêu cho lão xem. Văn Thiên Hào dùng mình kinh hãi. Lão đã tính toán thật là chu đáo, lại bảo cả Cốc Trung Phụng đồng hành với mình, còn căn dặn phải phụ trách dẫn về cốc. Nghe giọng nói của lão, chẳng nhẽ võ công của Cốc Trung Phụng siêu hơn cả lão lùn thấp ấy được hay sao? Thế thì không thể tưởng tượng được rồi. Hắn nghĩ vậy, bèn đảo mắt nhìn Cốc Trung Phụng xem y có phản ứng thế nào. Gương mặt của Cốc Trung Phụng không có một chút biểu thị gì hết. Y thản nhiên nói, đồ nhi y lệnh, nhưng mà... Nhưng mà thế nào? Đồ nhi chẳng tự tin đấu lại với lão lùn béo ấy chút nào hết. Nha đầu, không phải bảo con đấu với y, chỉ bảo con diễn múa hai chiêu, khiến y biết điều mà tính chuyển tiến thoái. Đồ nhi đã hiểu rồi. Vậy thì vào thất thu xếp đồ đạc cái đã, hôm nay có thể xuống núi luôn, nhớ đi sớm về sớm đó. Vâng. Văn Thiên Hào không có gì để thu xếp, bây giờ mới nhìn thấy Cốc Trung Phụng nở một nụ cười tươi như hoa, vào thất thu xếp các thứ đồ cần dùng. Sau đó cả hai song song bái biệt lão nhân. Ra tới đồng khẩu, Văn Thiên Hào nhìn xuống vực thẳm, bất giác có chút ớn lạnh tóc gáy. Cốc Trung Phụng mỉm cười nói, văn đệ, ngươi xuống được chứ? Văn Thiên Hào thẹn đỏ mặt nói, chắc không đến nỗi tệ lắm. Dứt lời, hắn quan sát tình thế sơ qua, sau đó lượn mình nhảy tung lên cao, đầu đưa xuống dưới, chân thì hướng lên trên, dần dần hạ xuống. Xuống tới một nửa sườn núi, liền lộn người lên, đưa mũi chân tựa nhẹ vào vách núi, mượn thế nhảy lộn lên, từ từ phất phơ hạ xuống tiếp. Chẳng mấy chốc, hắn đã an toàn đặt chân xuống dưới đáy cốc. Hắn vừa đặt chân lên mặt đất thì trông thấy Cốc Trung Phụng lượn không phất phơ hạ xuống, y như một con phượng hoàng bay lượn từ từ hạ xuống, không kinh động hạt bụi còn con nào hết. Văn Thiên Hào đã buột miệng ca ngợi công lực của Phụng cô nương tuyệt thật. Cốc Trung Phụng thoáng biến sắc nói, văn đệ, tại sao không chịu thay đổi cách xưng hô vậy? Ngươi phải gọi ta là Phụng tỷ chứ. Văn Thiên Hào thẹn đỏ mặt toan. Cốc Trung Phụng nháy mắt với hắn một cái, nói, chúng ta phải tranh thủ đi cho nhanh, trước khi trời tối phải ra khỏi núi, đi đường núi trong đêm không có ánh trăng vất vả lắm. Văn Thiên Hào sực hiểu ra, nếu ở nơi đây ăn nói không khéo, để lão nhân nghe được, thì mọi việc sẽ hỏng ngay. Hắn bèn giả đò nói lớn tiếng, Phụng tỷ, thế thì đi nhanh lên vậy, nhưng công lực của ta thua sút tỷ tỷ nhiều, e rằng... Cốc Trung Phụng mỉm cười, nói, thế thì hai chúng ta sánh vai mà chạy vậy, nương theo tốc độ của văn đệ. Phần 9 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.